xíu nửa chút. Chợt, Ngô Thần thân thể rung một cái, tinh thần phấn chấn, cả người lực lượng dũng động, hắn đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên, còn chưa lành tốt thi triển qua chính mình toàn bộ thực lực. Bây giờ thấy Tư Không thắng, hắn rốt cuộc có thể thi triển ra chính mình toàn bộ thực lực. Tốt, hiếu chiến chiến một trận, lục hợp trưởng, tứ trọng bùng nổ phát, đối mặt Tư Không thắng cường giả như vậy, Ngô Thần chút nào cũng không dám khinh thường, không có chút gì do dự, trực tiếp chính là thúc dục tứ trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng. Lục hợp trưởng, đây là một bộ chồng trưởng pháp, tầng thứ nhất có lẽ không có bao nhiêu uy lực, nhưng là khi tứ trọng tinh thần sức lực đồng thời chồng, đồng thời bùng nổ lời nói, cấp độ kia lực lượng, tuyệt đối có thể nói là kinh thiên động địa, không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ùng ùng, không gian run rẩy, không ngừng lay động, một cổ lực lượng đáng sợ từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, giống như là nộ lôi một dạng chấn động thiên địa, rốt cuộc thi triển ra. Thấy Ngô Thần thi triển ra chiêu số, mọi người tất cả đều là cảm xúc mạnh mẽ vạn trượng, nhiệt huyết dâng trào. Bọn họ cũng đều biết, trước Ngô Thần chính là bằng vào một chiêu này, một cụ đánh bại Đoạn Đào, thắng được tấn cấp vị trí. Bây giờ một chiêu này lại lần nữa xuất hiện, đến cùng có thể hay không cho Ngô Thần mang đến nghịch thiên thắng lợi, đáp án này chẳng mấy chốc sẽ công bố. Đối diện Tư Không thắng ánh mắt ngưng trọng, thật sâu nhìn Ngô Thần. Hắn tự nhiên biết Ngô Thần một chiêu này lực lượng vô cùng kinh khủng, trước Đoạn Đào chính là thua ở một chiêu này bên dưới, cho nên hắn cũng không khỏi không nghiêm túc đối đãi. Bát cực quyền tinh thần sức lực, đối mặt Ngô Thần tuyệt kỹ, Tư Không thắng cũng là không dám khinh thường chút nào, hét lớn một tiếng, cũng là thi triển ra chính mình mạnh mẽ tuyệt kỹ, bát cực quyền tinh thần sức lực. Nghe tới bát cực quyền tinh thần sức lực bốn chữ này thời điểm, vô số người đều là cảm thấy tim đất giật mình. Ngô Thần lục hợp trưởng, bởi vì hắn không ngừng đánh bại cường địch mà nổi tiếng. Giống vậy, bát cực quyền tinh thần sức lực cũng bởi vì Tư Không thắng mà danh dương thiên hạ. Trước đó, Tư Không thắng chính là bằng vào một bộ này quyền thuật, liên tiếp đánh bại đối thủ. Trong tay hắn, vô luận là chân vũ cảnh tứ trọng thiên, hay là thật võ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, đều là không chịu nổi một kích, làm Tư Không thắng bát cực quyền tinh thần sức lực vừa thi triển, rất nhanh thì băng, toái, không có chút nào sức phản kháng. Bây giờ, hai đại tuyệt kỷ rốt cục thì phải đóng phong, ai cường đại hơn, cũng liền ở phen này. Ngô Thần mí mắt cũng là đất giật mình, từ Tư Không thắng một quyền này bên trong, hắn là như vậy ngửi được một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm. Hắn hiểu được, đối phương một chiêu này cũng nhất định là vô cùng kinh khủng. Uy lực tuyệt không tại hắn bây giờ thật sự thi triển lục hợp trưởng tứ trọng tinh thần sức lực bên dưới, không thể không nghiêm túc đối đãi. Cầm quả đấm, Tư Không thắng một quyền đánh ra, cường đại quyền thế, giống như lôi đình một dạng lóng lánh kinh thế, một đạo sáng lạng quyền mang từ trong này bộc phát ra, xen lẫn nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra. Ở đấm ra một quyền thời điểm, bốn phía không khí đều là chịu ảnh hưởng, siêu cường lực đo không ngừng chấn động, cuộn trào mãnh liệt, cuồng tả bát phương, thập phân kinh khủng. Một viên, trong sân tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn tỷ võ đài, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt một chiêu tuyệt kỹ, ai hơn quá mức một nước. Mà bọn họ chờ đợi cũng không phải là quá lâu, rất nhanh, hai người công kích chính là đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian đều run rẩy, từng cổ một lực lượng không ngừng phun ra, khiến cho không khí kịch liệt rung động, phảng phất đang bị thứ gì cho chưng nấu như thế, làm lăn lộn đạt đến tới trình độ nhất định sau, chính là cũng không còn cách nào áp chế ở triệt, đáy bùng nổ, cuồng bạo năng lượng từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, giống như là mưa rông gió giật như thế, cuốn toàn bộ tỷ võ đài, một cái mới tinh tỷ võ đài, cũng là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, bị miễn cưỡng vỡ vụn, từng đạo vết rách trải rộng ở toàn bộ trên đài tỷ võ mặt, năng lượng cường đại xông thẳng mà ra, chấn bốn phía kết giới đều là không ngừng run rẩy, phát ra đoàng đoàng đoàng thanh âm, giống như là đang đánh sơn pháo như thế, uy lực vô cùng kinh khủng. Nhưng là tầng này năng lượng kết giới chính là do tông phái siêu cấp cường giả xé rách thiết lập, bền chắc không thể gãy, không gì phá nổi. Lấy Ngô Thần cùng Tư Không thắng hai người thực lực bây giờ, kia là căn bản không có biện pháp phá hỏng. Ở đó từng đôi mắt nhìn chăm chú bên dưới, chốc lát hai bóng người từ ánh sáng trong mưa bị đánh văng ra, ở giữa không trung lui về phía sau mấy chục bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định chính mình lui về phía sau nhịp bước. Tiểu tử này, Tư Không thắng mới vừa rồi cùng Ngô Thần đối với một chiêu sử dụng tuyệt kỹ, đều là mỗi người tự tiện xông vào tuyệt học, bất quá nhìn qua cũng không có đạt tới bọn họ muốn đạt tới hiệu quả, mà là bất phân cao thấp. Đối diện, Ngô Thần hung hăng vung cánh tay, đem ăn mòn vào cơ thể lực lượng cho đuổi ra ngoài, huyết khí trong cơ thể dũng động, cuồng bạo vọt lên. Nếu không phải hắn tu vi thâm hậu, thực lực cường đại, sợ rằng còn không cách nào chế trụ này cổ bốc lên khí huyết. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 482, bát cực quyền tinh thần sức lực. Có chút khó gặm, Ngô Thần sắc mặt 10 phần ngưng trọng, Tư Không thắng thực lực, cũng không phải là mạnh hơn Đoạn Đào một chút mà thôi, mà là cường rất nhiều rất nhiều. Mới vừa rồi hắn thi triển lục hợp trưởng tứ trọng tinh thần sức lực, uy lực đủ cường đại, nhận lấy nhưng là không ngờ, căn bản là vô pháp làm gì được đối phương. Nhưng là Ngô Thần hắn cũng không sợ, trong mắt tràn đầy nhiệt tình, nhiệt huyết dâng trào, Tư Không Thắng thực lực càng mạnh, càng là có thể kích thích hắn hứng thú, muốn là đối phương không đủ mạnh, ngược lại thì để cho hắn cảm thấy không thú vị. Liệt Diễm Thần Hoàng, vào lúc này, Ngô Thần quyết định vận dụng hắn ngoài ra một đại tuyệt kỳ. Liệt Diễm Thần Hoàng, cường đại hỏa diễm, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, cháy hừng hực, rất nhanh, Ngô Thần toàn thân chính là bị liệt diễm bao trùm, cường đại hỏa diễm bao phủ Ngô Thần toàn thân, khiến cho hắn nhìn qua giống như thượng cổ hỏa thần dáng thế. Cháy hừng hực, hỏa diễm có thể đốt sạch thế gian hết thảy. Nhìn thấy Ngô Thần trên người bộc phát ra siêu cường hỏa diễm, mọi người không có cái nào không khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, hỏa diễm, không nghĩ tới, hắn lực lượng thuộc tính lại là hỏa, ta vốn cho là hắn chỉ biết một bộ trưởng pháp đâu rồi, nhưng là bây giờ xem ra, hắn trừ một bộ kia trưởng pháp ra, còn có một chút lợi hại tuyệt kỹ, hắn một chiêu này tuyệt kỹ, nhìn qua uy lực rất mạnh, hẳn không ở một bộ kia trưởng pháp bên dưới, ta còn nghe nói, hắn trừ là một người tu sĩ ra, còn là một gã luyện đan sư đây, luyện đan sư, thiệt giả? Không biết được, nhưng là ta nghĩ rằng hẳn không phải là cái gì không có lửa làm sao có khói đi. Ta lặc cái đi, hắn đang tu hành một trên đường thiên phú đã quá mạnh. Nếu như hay là luyện đan sư lời nói, vậy hay là người sao? Ha ha, trong bầu trời, Thái Nhất Môn kia một ông lão sắc mặt trầm xuống, nhìn Ngô Thần trên người thật sự bộc phát ra siêu cường hỏa diễm. Hắn nghĩ đến cái gì? Tiểu quỷ này, còn lại tông phái siêu cấp người đối với Ngô Thần rất có hứng thú. Bây giờ, kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra, Ngô Thần thiên phú tuyệt đối nếu so với Tư Không Thắng rất nhiều, mới chân vũ cảnh tam trọng thiên, chính là ủng có cường đại như thế chiến lực, phần này thiên tư, ở chỗ này thật sự, có người bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Kiệt một người có thể thắng được hắn. Nếu như muốn bọn họ ở Ngô Thần cùng Tư Không Thắng hai người giữa làm ra lựa chọn, như vậy, bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn Ngô Thần. Đối với bọn hắn tông phái siêu cấp mà nói, bọn họ để ý không phải là tu vi, mà có thiên tư, chỉ cần thiên tư đủ, dù là tu vi thoáng kém một chút, kia cũng không có quan hệ gì. Bởi vì ở tông phái siêu cấp bên trong, có đầy đủ tài nguyên tới bồi dưỡng, tài nguyên đủ dưới tình huống, liền muốn coi trọng thiên tư, một ít thiên tư chắc tuyệt người, bọn họ đi ngang qua bồi dưỡng sau, rất nhanh thì có thể đột phá cảnh giới, tăng cường thực lực, mà thiên tư không đủ người, nhưng là chậm chạp không có thể đột phá, thậm chí cả đời đều bị kẹt chết, ở một cảnh giới bên trong, nói cách khác ở tại bọn hắn tông phái siêu cấp, có rất nhiều người tuổi trẻ, không biết cho bọn hắn bao nhiêu tài nguyên, bọn họ cũng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tinh cực cảnh. Thành là chân truyền đệ tử, mà chân truyền đệ tử bên trong, cũng có tương đương đại một nhóm người cả đời bị kẹp chết ở tinh cực cảnh bên trong, không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn tầng thứ. Vì vậy, bọn họ tông phái siêu cấp tuyển người, thủ trọng thiên tư, tư yếu mới là tu vi, đáng sợ hỏa diễm, liên tục không ngừng từ trên người Ngô Thần bộc phát ra. Một cổ lực hỏa diễm vô cùng cường thịnh, không ngừng thiêu hủy, khiến cho không khí chung quanh kịch liệt ấm lên, nóng như thiêu khó nhịn, kèm theo một tiếng thanh minh, một cái to lớn phượng hoàng. Từ kia một đoàn cháy hừng hực trong ngọn lửa bay lên. Một cái này phượng hoàng, dáng thập phân to lớn, một hai cánh mở ra, có thể có dài 10 trượng, hơn nữa toàn thân đều là thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Một đoàn một dạng ánh lửa, không ngừng lao ra, để cho người là vô cùng khiếp sợ, nhìn chăm chú Ngô Thần đỉnh đầu một con kia phượng hoàng. Mọi người sắc mặt không khỏi đại biến, một cái này phượng hoàng, trên người có lực lượng cường đại, có thể nát bấy thế gian hết thảy, vô cùng kinh khủng, ngay cả Tư Không Thắng cũng là sắc mặt nặng nề. Vốn là hắn cho là Ngô Thần tuyệt kỹ giới hạn vì vậy một bộ kia trưởng pháp mà thôi, nhưng là không ngờ trong tay hắn vẫn còn có đáng sợ như vậy tuyệt kỹ. Nhưng là hắn cũng không sợ, hắn tu vi là chân vũ cảnh lục trọng thiên, ở toàn bộ vạn quốc đại tuyển bên trong là duy nhất một đột phá chân vũ cảnh lục trọng thiên người. Hơn nữa hắn còn từ vũ thần tháp tầng thứ 10 chi ở bên trong lấy được một món bảo bối, món đó bảo bối uy lực vô cùng, đủ để cho hắn đánh bại bất kể đối thủ nào. Bát cực quyền tinh thần sức lực. Đối mặt Ngô Thần Phượng Hoàng, Tư Không Thắng hai tay nắm lấy ở kinh khủng quyền thế, ngưng tụ ở trong quả đấm, từng cổ một lực lượng đáng sợ, không ngừng hội tụ, ở trong không gian chấn động, quyền thế như gió, lẫm liệt vô cùng, hung dị thường, hét lớn một tiếng, Tư Không Thắng đất đánh ra một quyền, đáng sợ quả đấm, hung hăng đánh mà ra, một quyền này lực lượng, vô cùng kinh khủng, vừa mới xuất hiện, không gian xung quanh chính là kịch liệt chấn động đứng lên, từng cổ một đáng sợ quyền lực, hung, chào bùng nổ, vô cùng kinh khủng. Bốn phía không gian, ở đạo này quyền lực đả kích bên dưới, giống như là dùng giấy hồ thành như thế, căn bản là yếu ớt không chịu nổi, cơ hồ là ở trong khoảnh khắc liền bị nát bấy, đáng sợ quyền lực, chèn ép không khí, khiến cho toàn bộ trên đài tỷ võ không khí cũng, đang phát sinh nổ tung, mọi người không khỏi run sợ, Như vậy một cổ quyền lực, đơn giản là siêu cấp kinh khủng, căn vốn không phải người bình thường thật sự có thể ngăn được tới. Cho ta toái, cầm quả đấm, Tư Không Thắng quát lên một tiếng lớn, quả đấm chấn động, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, mãnh liệt quyền thế, có thể nát bấy thế gian vạn vật. Đối mặt kinh khủng như vậy một quyền, mà lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, cũng là không thể không thận trọng, hắn là như vậy không có bao nhiêu do dự, mãnh liệt lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến Phượng Hoàng bên trong, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, to lớn hai cánh khẽ vỗ, một, cổ lực lượng đáng sợ, từ trên người nó bộc phát ra, có thể nát bấy hết thảy, phanh, Phượng Hoàng dương cánh, sóng lửa trùng thiên, sức mạnh mạnh mẽ, chấn động thiên địa, đánh nát vạn vật, to đại hỏa diễm cháy hừng hực, khiến cho không khí chung quanh đều là bị bốc hơi khô. Hóa thành một mảnh hư vô, ngay cả không gian đều là phát ra ùm ùm thanh âm. Không chịu nổi này cổ lực lượng khổng lồ, tất cả mọi người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Lần này Ngô Thần cùng Tư Không Thắng hai người đánh đều là dị đoan tàn bạo. Lực lượng cuồng bạo, không ngừng bùng nổ, ngay cả không gian cũng không chịu nổi. Phát sinh băng liệt, Ngô Thần chỗ hoành lĩnh vực, cùng Tư Không Thắng chỗ thiên thương vực người càng là vô cùng khẩn trương. Từng đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tỷ võ đài. Hận không được đem trên người bọn họ lực lượng toàn bộ đều dưới vào đến hai người bọn họ trên người. Ngô Thần cùng Tư Không Thắng, theo thứ tự là mỗi người vực bên trong người mạnh nhất. Bây giờ chính tiến hành liệt chiến đấu, người thắng, đúng là đang tiến hành vạn quốc đại tuyển cuối cùng hạng nhất. Chương 483, vòng sáng bàn, Phượng Hoàng dương cánh, liệt diễm trùng thiên, quyền phong lẫm liệt, khí thế bừng bừng, hai người ở vô số người nhìn chăm chú dưới ánh mắt. Rốt cục thì đụng vào nhau, nhất thời, một cổ siêu cường lực lượng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, giống như nộ hải sóng. Mãnh liệt không ngừng, lực lượng đáng sợ, nát bấy hết thảy, tất cả mọi người đều là tim kịch liệt chấn động, cổ lực lượng này, phảng phất chính là đánh ở trên người bọn họ như thế. Cho dù là thuộc về tỷ võ đài ra, bọn họ cũng là cảm thấy kia cổ lực lượng kinh khủng. Muốn đem bọn họ cho nát bấy xuống, nhưng là, bọn họ ánh mắt nhưng là thẳng tắp nhìn chằm chằm kia trong lúc nổ tung. Nơi đó, hai cổ lực lượng chính phát sinh kịch liệt giao phong, một cổ lại một cổ lực lượng, từ trong này bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Tới ở mặt đất, chính là nứt ra từng đạo to lớn vết rách, căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng này, một chiêu này đụng nhau đi xuống, chính là trở nên khanh khanh oa oa, năng lượng kinh khủng, cuốn bốn phương tám hướng, giống như mưa rông gió giật, bốn phía năng lượng kết giới, ở cổ lực lượng này đánh vào bên dưới, cũng là phát sinh run rẩy kịch liệt, lay động không thôi, siêu cấp thế lực những lão giả kia thấy vậy, không nói hai lời, lật bàn tay một cái, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng lao xuống, dưới vào đến màn sáng trong kết giới. Nếu để cho hai tên tiểu quỷ tỷ thí liền phá bọn họ thiết lập đưa kết giới. Như vậy, bọn họ, há chẳng phải là quá thật mất mặt sao? A, a, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết, đồng thời vang lên, sau đó mọi người liền thấy, hai đạo nhân ảnh từ trong lúc nổ tung đảo bắn ra. Trong miệng thốt ra tiên huyết, không ngừng lùi lại, giống như là đạn đại bác như thế, cuối cùng đụng vào kết giới trên, bị kết giới lực lượng, phản chấn, lúc này mới rớt xuống đất, có thể suy ra, nếu không có đến kết giới lực lượng ở, như vậy. Hai người bọn họ cũng sẽ bị rung ra tỷ võ đài. Mới vừa rồi kia một cổ lực lượng thực sự quá với cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, không phải người bình thường có thể ngăn cản tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn sang, nhìn về phía hai người, đều là khiếp sợ, nhìn dáng dấp, một chiêu này đụng nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, rơi vào cái lưỡng bại câu thương kết quả. Còn bà nó, Ngô Thần dùng sức hút vào mấy hơi thở, chẳng qua là cảm thấy ngực đau nhức, cả người sắp nứt, trên người khí huyết cuồn cuộn, lăn không ngừng, áp chế cũng không áp chế được. Dãy rụa đứng lên, Ngô Thần nhìn một chút đối diện Tư Không Thắng, Tư Không Thắng tình huống, cũng với hắn không sai biệt lắm, đều là bị thương rất sâu, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, thân thể bị thương nặng, Ngô Thần, ngươi là người thứ nhất đem ta bị đả thương người, Tư Không Thắng bực nào cường thế, từ vào nhập huyền nguyệt bí cảnh tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh cho bị thương hắn. Cho dù là đến vạn quốc đại tuyển lúc, đó cũng là không có bất kỳ ngoại lệ, bởi vì hắn là người mạnh nhất, không người nào có thể làm gì được hắn, nhưng là... Hiện tại đến trận chiến cuối cùng, hắn lại bị người bị đả thương, không thể không nói, cái này Ngô Thần, thật đúng là có chút tài năng, như nhau, Ngô Thần bị thương, không biết có bao nhiêu, từ hắn bước ra Vân Phong Thành tới nay, vẫn luôn ở lịch luyện tu hành, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, trong lúc này, hắn cũng vô số lần tao gặp cường địch, vô số lần bị thương, đối với bị thương loại chuyện này, hắn đã sớm là thấy thường xuyên, căn bản không có lo lắng qua cái vấn đề này, bây giờ, cuộc chiến đấu này còn không có phân ra thắng bại, hắn còn được tiếp tục chiến đấu. Cho đến đánh tan hoàn toàn Tư Không Thắng, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, bất quá, ngươi cũng đến đây chấm dứt, bởi vì tiếp đó, ta liền muốn toàn diện áp chế ngươi, nhìn Ngô Thần, Tư Không Thắng trầm giọng nói, hắn đối với tự có lòng tin tuyệt đối, nhất định có thể đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, toàn diện áp chế ta, Ngô Thần lắc đầu một cái, đạo, ngươi không làm được, Tư Không Thắng đạo, đừng tưởng rằng ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ta nhưng là đi qua Vũ Thần Tháp tầng thứ 10 người. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là cả kinh, bọn họ cũng nghe nói qua, Tư Không Thắng tiến vào bảo khố trung tâm, xông vào Vũ Thần Tháp tầng thứ 10, bây giờ nghe hắn lời nói, bọn họ mơ hồ có dự cảm, Tư Không Thắng rất có thể là muốn động dùng hắn từ Vũ Thần Tháp tầng thứ 10 chi chung được đến bảo bối, nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều là tâm động, ánh mắt vẫn nhìn Tư Không Thắng, nháy mắt cũng không nháy mắt, cho tới nay, bọn họ đều đang suy đoán, Tư Không Thắng đến cùng ở Vũ Thần Tháp tầng thứ 10 được cái gì đồ vật. Nhưng mà hắn đối với cái này vẫn luôn là tránh, mà không đáp, bọn họ liền cũng không biết vật kia rốt cuộc là cái gì. Thậm chí hắn có hay không từ Vũ Thần Tháp tầng thứ 10 bắt được bảo bối. Đây đều là không biết được, bây giờ, Tư Không Thắng rốt cục thì muốn động dùng kia một món thần bí bảo bối. Bọn họ lại nơi nào có thể không kinh ngạc, nơi nào có thể không phấn chấn đây, muốn động dùng món đó bảo vật sao? Giống như mọi người, Ngô Thần cũng đúng Tư Không Thắng Vũ Thần Tháp tầng thứ 10 chuyến đi cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù hắn suy đoán đối phương lấy được bảo vật có thể là một món địa giai linh bảo. Nhưng là, suy đoán dù sao cũng là suy đoán, ở không có được chứng thật trước, vậy thì không thể, nói là chính xác, địa giai linh bảo vòng sáng bàn, đi ra đi, Tư Không Thắng hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, địa giai linh bảo. Nghe được bốn chữ này, tất cả mọi người sắc mặt đều là chợt đại biến, địa giai linh bảo loại bảo vật này, ở trong thế tục, vô cùng hiếm thấy, cho dù là ở tông phái siêu cấp bên trong, cũng là không phải bảo bối, cực kỳ chân quý, không phải người bình thường có thể được. Đến, địa giai linh bảo, tuy nói chỉ so với thượng phẩm linh bảo cao hơn một cái cấp bậc, nhưng là với nhau giữa lực lượng chênh lệch, nhưng là gấp mấy lần, thậm chí còn mấy chục lần, loại này cấp bậc bảo vật, giá trị không thể đo lường, không nghĩ tới. Tư Không Thắng thậm chí ngay cả địa giai linh bảo loại bảo vật này cũng có thể nắm giữ. Hắn đã từng đi qua Vũ Thần Tháp tầng thứ 10, nhưng là không nghĩ tới, hắn lại mang ra ngoài một món địa giai linh bảo, loại này cấp bậc bảo bối, ở trong thế tục, căn bản là không thấy được bóng dáng. Không thể không nói, hắn vận khí thật lòng tốt, nghe nói, địa giai linh bảo ở tông phái siêu cấp bên trong cũng là không nổi bảo bối. Chỉ có làm đệ tử đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử thời điểm, tông môn mới có thể tứ hạng giai linh bảo, nếu không, vậy cũng chỉ có chính mình mua. Chính mình mua, vật này như thế bảo bối, giá cả nhất định là không rẻ, người bình thường có thể hay không mua được, đều là một cái to đại vấn đề. Đúng vậy, theo ta được biết, một món địa giai linh bảo, giá bán cho dù là tương đương thành hoàng kim, cũng phải cần hơn 100 triệu, mới có thể mua được đi xuống. Hơn 100 triệu hoàng kim, ai sẽ có nhiều như vậy tiền a? Vốn là ta còn đối với Ngô Thần ôm một tia hy vọng. Nhưng là bây giờ, hắn nhất định là bại định, cho dù là hai cái hắn, cũng tuyệt đối không thể nào là Tư Không Thắng đối thủ. Thực lực thêm vận khí. Tư Không Thắng hạng nhất, vậy là không có người có thể dung chuyển, vững như bàn thạch, chương 484, hai món địa giai linh bảo. Nhìn thấy Tư Không Thắng sử dụng ra địa giai linh bảo. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ, oanh động, địa giai linh bảo, đó cũng không phải là một loại bảo vật, rất nhiều tinh cực cảnh cường giả cũng không nhất định có, loại này cấp bậc bảo vật, có quá mức lực lượng, sao hoàn toàn không phải thượng phẩm linh bảo thật sự có thể chống đỡ. Hoành lĩnh vực bên này, vốn là bọn họ đối với Ngô Thần là rất có lòng tin. Cũng là hy vọng hắn có thể thu được cuối cùng hạng nhất, sáng tạo ra tuyệt đối kỳ tích, nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Tư Không Thắng trong tay địa giai linh bảo thời điểm, trong lòng hy vọng cũng là lập, ngựa liền bị tiêu diệt, địa giai linh bảo, đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là trong truyền thuyết mới tồn tại một số thứ. Cực kỳ chân quý, bọn họ hoành lĩnh vực bên trong, trừ Phong Vân Đế quốc hoàng thất có một cái địa giai linh bảo ra. Những người khác cho tới bây giờ không thấy có ai qua loại này cấp. Khác pháp bảo, có địa giai linh bảo ủng hộ. Ở nơi này vạn quốc đại tuyển bên trong, Tư Không Thắng thực lực đem là tuyệt đối vô địch, không người nào có thể thắng nổi hắn. Vòng sáng bàn, không nghĩ tới, món bảo bối này lại bị tiểu quỷ này cho cầm đi. Võ Minh đại biểu ung dung nhìn Tư Không Thắng, hắn sở được đến cái này địa giai linh bảo, chính là bọn hắn Võ Minh bảo bối, vẫn luôn bị đặt ở Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong một tòa Vũ Thần Tháp tầng thứ 10 bên trong. Vẫn là không người vấn tân, bây giờ rốt cục thì, có người bắt được món bảo bối này, nếu như có thể mà nói. Hắn nghĩ tưởng trực tiếp đem Tư Không Thắng mời chào tiến vào bọn họ Võ Minh bên trong, làm bọn họ Võ Minh đệ tử, nhưng là, hắn dự đoán, Tư Không Thắng nhất định sẽ thắng được cuối cùng hạng nhất. Mà dưới bình thường tình huống, cuối cùng quân đều là được thu vào, thái nhất môn bên trong, cho nên nói, cái này cũng chỉ nhưng mà hắn một cái ý niệm mà thôi. Cũng không thể chân chính thực hiện, ở tại bọn hắn Đông Huyền vực biên giới, vẫn chưa có người nào dám với thái nhất môn cướp đệ tử. Ngô Thần, một chiêu, chỉ cần một chiêu, ta là có thể đánh bại ngươi. Tư Không Thắng trên người quang mang chớp diệu, đỉnh đầu vòng sáng bàn, giống như là một cái đĩa bay, toát ra sáng lạp ánh sáng, hộ vệ thân thể của hắn, để cho hắn nhìn qua tựa như cùng thiên thần dáng thế. Uy nghiêm cái thế vô song, nhìn đối diện Ngô Thần, Tư Không Thắng trên mặt lộ ra say lòng người nụ cười. có địa giai linh bảo, hắn tuyệt đối là vô địch, chính là một cái Ngô Thần, nhất định chính là không chịu nổi một kích, hắn muốn thu thập, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, nhưng là, còn không đợi hắn nụ cười trên mặt mở rộng, hắn lại đột nhiên khiếp sợ nhìn thấy, từ trên người Ngô Thần, lại cũng là bộc phát ra một cổ rực rỡ ánh sáng. Không phải là chỉ có ngươi mới có địa giai linh bảo. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn về phía Ngô Thần, từ trên người hắn, cũng là bộc phát ra một cổ rực rỡ ánh sáng, một cổ ánh sáng, giống như là một vầng mặt trời chói chang một dạng lóe sáng chói mắt. Sáng lóa, cái gì, ở Ngô Thần trên người, lại cũng có địa giai linh bảo. Nhìn tia sáng này, nhìn sóng sức mạnh, với tư không thắng địa giai linh bảo chênh lệch không bao nhiêu. Xác thực đúng là địa giai linh bảo, ta trời ạ, ở trên người hắn tại sao có thể có địa giai linh bảo? Chẳng lẽ hắn cũng xông vào Vũ Thần Tháp tầng thứ 10 sao? Chỉ có thể là như vậy, bởi vì ở bên ngoài, căn bản cũng sẽ không có loại này cấp bậc bảo vật. Chỉ có ở Vũ Thần Tháp tầng thứ 10 trong không gian, mới cất ở đây dạng pháp bảo, thật đáng sợ, hắn lại cũng xông vào Vũ Thần Tháp tầng thứ 10, hắn là thế nào làm được? Cả sảnh đường lôi động, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều là nhìn Ngô Thần đầu đính thiên lang kích. Tràn đầy khiếp sợ, kinh hỉ nhất không ai bằng là Hoành lĩnh vực bên này người. Bọn họ vừa gọi vừa kêu, tâm tình cao hứng được thật là không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ. Vốn là, khi bọn hắn nhìn thấy Tư Không Thắng sử dụng xuất địa giai linh bảo thời điểm, trong lòng bọn họ đầu cũng đã là hoàn toàn tuyệt vọng, lấy Tư Không Thắng thực lực, hơn nữa địa giai linh bảo, Ngô Thần đó là chắc chắn sẽ không là đối thủ, nhưng là, để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, Ngô Thần lại cũng là lấy ra một món địa giai linh bảo. Triệt để đem loại này chênh lệch cho lau sạch, bây giờ, bọn họ lần nữa đối với Ngô Thần tràn đầy lòng tin. Hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, đánh bại Tư Không Thắng, thắng được trận này vạn quốc đại tuyển hạng nhất, hắn thật đi lên, Ngũ hoàng tử thật sâu hút vào một hơi khí, hoàn toàn bị rung động đến, vốn là, ở Ngô Thần tiến vào Vũ Thần Tháp đệ ngũ tầng không gian lúc, hắn chẳng qua chỉ là thuận miệng nói, ở Vũ Thần Tháp tầng thứ 10 bên trong khả năng tồn tại có dị bảo. Hắn nói xong cũng trên căn bản quên cái này, chuyện, hắn thấy, Ngô Thần cho dù là bản lãnh mạnh hơn nữa, thiên tư lại nghịch thiên, cũng là tuyệt đối không thể nào xông vào Vũ Thần Tháp tầng thứ 10 không gian. Bởi vì vậy cần có chân vũ cảnh lục trọng thiên thực lực mới có thể xông vào. Nhưng mà không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng thật xông vào, hơn nữa còn lấy được một món địa giai linh bảo. Đây chính là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Ngươi, ngươi thế nào cũng có địa giai linh bảo. Tư Không Thắng thân hình đại chấn, kinh hãi nhìn Ngô Thần, trong mắt mãn là không thể tin được. Phải biết, hắn ban đầu là dùng hết thủ đoạn, phí cực lớn khí lực mới xông vào Vũ Thần Tháp tầng thứ 10 không gian. Nhưng là, Ngô Thần là ai, hắn chẳng qua chỉ là chính là thật, võ cảnh tam trọng thiên. Liền leo lên Vũ Thần Tháp đệ bát tầng cơ hội cũng không có. Càng không nói đến Vũ Thần Tháp tầng thứ 10 không gian. Thế nào, chỉ cho phép ngươi có, liền không cho phép ta có sao? Ngô Thần cười nhạt, ban đầu nếu không phải Ngũ Hoàng tử nhắc nhở, hắn cũng tuyệt đối sẽ không muốn xông vào Vũ Thần Tháp tầng thứ 10 không gian. Cũng tựu không khả năng lấy được cái này địa giai linh bảo. Đối với địa giai linh bảo lực lượng, hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Đã từng, hắn điều khiển Hỏa Loan Phượng thân thể, cùng Thái Nhất môn chân truyền đệ tử Lôi Hồng tương bính. Nếu không phải là bởi vì món này địa giai linh bảo, kéo Lôi Hồng lưu ly tháp, để cho đối phương đất, giai linh bảo không cách nào phát huy ra uy lực đến. Hắn là khẳng định giết không đối phương, còn không chờ hắn thi triển hồn ấn châm, Lôi Hồng chỉ sợ cũng đã bắt hắn cho giải quyết hết. Làm sao có thể, Tư Không Thắng khiếp sợ, hoàn toàn nói không ra lời, hắn suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối là không nghĩ tới. Ngô Thần lại có thể đi vào Vũ Thần Tháp tầng thứ 10, cũng bắt được một món địa giai linh bảo, như thế, hắn ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Làm sao còn lấy được ép, đảo tính thắng lợi, đây là thiên lang kích, ha ha, bối thần viện pháp bảo, vũ thần trong tháp bảo vật, cũng là bọn hắn những thứ này tông phái siêu cấp lưu xuống. Liền là cấp cho những thứ kia đặc biệt hàng đầu người. Để cho thực lực bọn hắn nâng cao một bước, nói cách khác Tư Không Thắng vòng sáng bàn, đó là võ minh lưu lại, mà Ngô Thần trong tay, đem thiên lang kích, chính là bối thần viện pháp bảo. Tên tiểu tử này, ẩn núp được quá sâu, những thứ này tông phái siêu cấp đại biểu đều là không nhịn được lắc đầu. Từ đầu đến giờ mới thôi. Ngô Thần lần lượt mang cho bọn hắn rung động, lần lượt ra bọn họ dự liệu, có thể nói như vậy, bọn họ đã lâu không gặp như vậy một trận xuất sắc kích thích vạn quốc đại tuyển. Mà ở một mức độ rất lớn, cũng là bởi vì Ngô Thần một người lên, chương 485, địa giai linh bảo cuộc chiến. Coi như ngươi được đến địa giai linh bảo thì như thế nào? Thứ hai vĩnh viễn là thứ hai, không muốn vọng tưởng tranh đoạt đệ nhất, Tư Không Thắng điên cuồng hét lên một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, dưới vào đến vòng sáng trong âm, vòng sáng trên bàn uy thế tăng mạnh. Từng cổ một rực rỡ ánh sáng vọt lên đến, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ quang hải thế giới. Quang hoa rực rỡ, chói mắt vô cùng, nhìn thấy Tư Không Thắng thúc dục vòng sáng bàn, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, cầm thiên lang kích, cũng là một cổ cường đại lực lượng thua đưa ra, dưới vào đến thiên lang kích bên trong, Thiên Lang kích run rẩy kịch liệt, bộc phát ra từng đạo ánh sáng, bao phủ hắn, toàn thân, giống như là một tầng màn hào quang, đem cả người hắn cho bảo vệ. Thiên Lang kích, phá thiên địa, cầm Thiên Lang kích, Ngô Thần trực tiếp một kích đánh ra, đầy trời kích ảnh, bộc phát ra, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Tư Không Thắng, thấy Ngô Thần hướng hắn cho đánh tới, Tư Không Thắng cũng là không làm do dự, thúc dục vòng sáng bàn nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một đạo thông thiên quang trụ, lấy thúc dục thiên liệt địa chi thế, xông thẳng mà xuống, hung hăng xông về Ngô Thần. Lưỡng đạo kinh khủng công kích, đất đụng vào nhau, nhất thời, một cổ đáng sợ cơn bão năng lượng từ đụng nhau trung tâm cuốn mở, đáng sợ kinh khí, cuồng quyển bốn phương tám hướng. Vào giờ phút này, mặt đất cũng sớm đã là khanh khanh oa oa, bị Ngô Thần cùng Tư Không Thắng hai người chiến đấu cho hủy được rối tinh rối mù. Bây giờ, hai người lực lượng lại lần nữa đụng nhau, năng lượng thật lớn phong bạo, giống như là một cái đại bàn chải, không ngừng hướng quét chạm đất mặt, khiến cho mặt đất bị hủy được không biết phải hình dung như thế nào. Địa giai linh bảo, lực lượng to lớn, hai người đụng nhau, kinh thiên động địa, cho ta bại, đỉnh đầu vòng sáng bàn, Tư Không Thắng tiến lên, vòng sáng trong mâm ánh sáng nở rộ, sáng chói vô cùng, sáng lạng chói mắt, thấy Tư Không Thắng hướng hắn xông lại, Ngô Thần cũng là không nói hai lời, cầm Thiên Lang kích, cũng là tiến lên, sau đó một kích đánh ra, chém đứt vạn vật, khanh, hai món địa giai linh bảo chính thức đụng nhau, bộc phát ra chói tai tiếng rít, sắc bén âm thanh, thật là muốn đâm rách người màng nhĩ, một chiêu đụng nhau, hai món linh bảo lập tức tách ra, sau đó lại vừa là đụng vào nhau, như thế đụng nhau, với nhau không ai nhường ai, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn trên đài tỷ võ, nơi đó, Ngô Thần cùng Tư Không Thắng hai người, tay cầm địa giai linh bảo ở chiến đấu kịch liệt, từng cổ một năng lượng từ hai người đóng nổ phương tràn ra, giống như là cuồn cuộn ngập lụt như thế, cuồng, quyển bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đây chính là địa giai linh bảo, uy lực vô cùng lớn, xa xa không phải là cái gì thượng phẩm linh bảo có thể so sánh. Với địa giai linh bảo so sánh, trên người bọn họ những thứ kia thượng phẩm linh bảo, nhất định chính là rác rưởi. Khanh, lại vừa là một chiêu lực lượng tuyệt đối đụng, hai người đều là bị đẩy lui, bóng người lui về phía sau mấy chục bước, từng ngụm thở hổn hển. Nếu muốn thúc dục địa giai linh bảo, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần phải hao phí lực lượng khổng lồ, không có tinh cực cảnh cường, người thực lực căn bản cũng không dám tùy ý sử dụng địa giai linh bảo. Làm sao có thể, trên người hắn linh lực làm sao biết như thế hùng hồn. Tư Không Thắng càng đánh càng giật mình, hắn phát hiện, Ngô Thần trên người linh lực vô cùng hùng hậu, căn bản cũng không giống như là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả nên có. Cho dù là hắn cái này chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, đều có nhiều chút không chịu nổi. Trên thực tế, đây là bởi vì Ngô Thần Hỏa Hoàng Quyết đột phá đệ tam trọng cảnh giới duyên cớ. Hỏa Hoàng Quyết bản thân liền hết sức kỳ lạ, tu luyện qua cái môn này công pháp người, hấp thu chung quanh thiên địa linh khí tốc độ, muốn so với bình thường người nhanh rất nhiều, mà Ngô Thần bây giờ lại đột phá đệ tam trọng cảnh giới. Đệ tam trọng cảnh giới đột phá, mặc dù không có mang đến cho hắn cái gì thực lực mạnh mẽ tuyệt kỹ sát chiêu, nhưng là lại khiến cho hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cùng chuyển hóa hiệu suất tăng lên rất nhiều, có trợ giúp hắn thật lực phát huy cùng tu vi tiến bộ, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cùng chuyển hóa hiệu suất tăng lên. Đối với tu vi xúc tiến tác dụng, vậy cũng tuyệt đối không phải một chút xíu nhi, thử nghĩ nghĩ, giống vậy một cổ linh khí, người bình thường hấp thu cần phải tiêu hao một giờ mới có thể hấp thu xong. Mà Ngô Thần, lại chỉ cần nửa giờ liền hấp thu xong, hơn nữa chuyển hóa hiệu suất cao hơn, như vậy, thực lực của hắn tiến bộ cũng là tất nhiên muốn so với bình thường người nhanh rất nhiều. Không thể kéo dài nữa, Tư Không Thắng cảm thấy, hay lại là đánh nhanh thắng nhanh được. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, như vậy, hắn có thể sẽ bởi vì thể nội lực lượng hao hết mà bị thua. Huyết tế, Tư Không Thắng hét lớn một tiếng, tay phải mở ra, năm ngón tay khúc trương, năm đạo tinh huyết từ hắn năm trong ngón tay bắn ra. Xông về vòng sáng bàn, nhìn thấy hắn như vậy, vô số người sắc mặt chợt đại biến, bọn họ cũng đều biết, Tư Không Thắng thì không muốn kéo dài nữa, dự định áp dụng huyết tế biện pháp, đem địa giai linh bảo lực lượng cho phát huy đến cực hạn. Mưu đồ nhanh chóng đánh bại Ngô Thần. Địa giai linh bảo, lực lượng vô cùng cường đại, chân vũ cảnh cường giả, cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng thì không cách nào hoàn toàn phát huy ra nó uy lực đến. Chỉ có tinh cực cảnh cường giả, mới có thể phát huy ra, đây vẫn chỉ là một loại địa giai linh bảo, nếu là địa giai trung phẩm linh bảo cùng địa giai thượng phẩm linh bảo. Cần lực lượng càng kinh khủng hơn, cho dù là tinh cực cảnh cường giả, cũng thì không cách nào phát huy ra loại pháp bảo này uy lực. Cần muốn cấp bậc càng cao hơn cường giả mới, có thể sử dụng, huyết tế sao? Ngô Thần nheo mắt, hắn cũng không nghĩ tới, Tư Không Thắng lại sẽ áp dụng loại biện pháp này để phát huy địa giai linh bảo lực lượng. Liền là có thể đánh bại hắn, cái gọi là huyết tế, chính là lấy tự thân tinh huyết làm môi giới, phát huy ra một ít pháp bảo hoặc là đặc thù chiêu số lực lượng. Nói cách khác lúc trước đoạn đào, cuối cùng chính là áp dụng huyết tế phương pháp, phát huy ra tu la chém uy lực đến. Bây giờ, từ không thắng cũng là thải, dùng loại biện pháp này, liền là đem vòng sáng bàn món này địa giai linh bảo lực lượng phát huy ra. Mà huyết tế loại này thuật, cũng không đặc biệt hiếm thấy, rất nhiều người cũng biết sử dụng, cũng coi là cấm thuật một loại đi, so với huyết tế cao hơn, có hồn tế cùng nguyên thần tế tự, hai loại thủ pháp, có thể phát huy suất lực đo, so với huyết tế tới càng kinh khủng hơn, dĩ nhiên, giá cũng là hơn nặng nề, không phải là đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không áp dụng loại biện pháp này. Trên bầu trời, những thứ kia tông phái siêu cấp các đại biểu nhìn thấy cái này, cũng là ở trong lòng âm thầm thở dài, nhưng cũng không ngăn cản, mà là nhìn Ngô Thần, cái này nhiều lần cho bọn hắn mang đến rung động người. Bọn họ cũng muốn biết, đối mặt Tư Không Thắng một chiêu, Ngô Thần lại đem thải dùng biện pháp gì ứng đối. Vòng sáng bàn, nghịch chuyển thiên địa, Tư Không Thắng hét lớn một tiếng, tinh huyết xông ra, dưới vào đến vòng sáng trong mâm, vòng sáng bàn kịch liệt run rẩy, từng cổ một rực rỡ ánh sáng, không ngừng bộc phát ra. Tựu giống với là một vầng mặt trời chói chang nổ mạnh một dạp ánh sáng sáng lạng. Chói lóa mắt, chương 486, lá bài tẩy tầng ra. Ung ung, vòng sáng bàn nhanh chóng chuyển động, một cổ lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra. Cổ lực lượng này, vô cùng cường đại, chưa nói chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, cho dù là chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, gặp một cổ lực lượng, chỉ sợ cũng là gánh không. Ở giờ khắc này, vô số người đều là Ngô Thần mà lo lắng, bọn họ cũng có thể nhìn ra được, Tư Không Thắng đã là đánh ra chân hỏa. Không tiếc huyết tế địa giai linh bảo, tới nay đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Hoành lĩnh vực bên này, ngũ hoàng tử bọn họ là hù dọa giật mình, nhìn Tư Không Thắng, trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Một chiêu này lực lượng, thật là quá kinh khủng, vượt qua tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống cự được. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt cũng là cực đoan nặng nề, coi như địa giai linh bảo người có, hắn hết sức rõ ràng. Một món địa giai linh bảo nếu là hoàn toàn phát huy ra uy lực đến, tương hội khủng bố cỡ nào, nếu là lực, số lượng lớn đủ, hoàn toàn có thể đánh giết tinh cực cảnh cường giả, liệt diễm thần hoàng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể hỏa hoàng quyết nhanh chóng vận hành, một cổ lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, siêu cường hỏa diễm, cháy hừng hực đứng lên, khiến cho cả người hắn đều là biến hóa là một hỏa nhân. Lực lượng hùng hồn, từ trong đan điền xông ra, vọt lên đến, trực tiếp là ngưng tụ thành một con khổng lồ phượng hoàng. Quanh thân liệt diễm vờn quanh, từng cổ một hỏa lực cường đại, không ngừng bộc phát ra, to lớn xòe hai cánh, đáng sợ hỏa diễm, thiêu hủy lên, khiến cho không khí chung quanh kịch liệt ấm lên, nhanh chóng thiêu đốt, vô cùng đáng sợ, có thể đốt sạch thế gian hết thảy. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, thanh âm sắc bén, vô cùng chói tai, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người nó bộc phát ra, lửa cháy hừng hực, kịch liệt thiêu đốt, bất kỳ vật hữu hình đụng phải, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị thiêu hủy, không có bất kỳ những khả năng khác. Tính, đột phá hỏa hoàng quyết đệ tam trọng cảnh giới, Ngô Thần thật sự thúc dục liệt diễm thần hoàng, cũng phải cần so với ban đầu uy lực lớn nhiều, to lớn hai cánh, thiêu đốt hỏa diễm, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở, nhất định hóa thành cho bụi, lại là này một chiêu sao? Nhìn chăm chú Ngô Thần, Tư Không Thắng ánh mắt vô cùng lãnh khốc, hắn biết, Ngô Thần một chiêu này liệt diễm thần hoàng rất là bá đạo. Một khi phát huy ra uy lực đến, đem có thể hủy diệt thế gian hết thảy, bất quá, hắn nhưng là chẳng thèm ngó tới, trước hắn chỉ là bằng vào bát cực quyền tinh thần sức lực, đó là có thể phá giải Ngô Thần một chiêu này, chớ đừng nói chi là bây giờ. Hiện tại hắn đã là vận dụng địa giai linh bảo, hơn nữa lại vừa là toàn lực thi triển, Ngô Thần một chiêu này cho dù là như thế nào đi nữa bá đạo, cũng không thể là đối thủ của hắn. Người này kết quả cũng chỉ có một, đó chính là bại. Thân thể rung một cái, điên cuồng gào thét vũ động, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt lao ra, hóa thành một đạo quang trụ phá không mà ra, một cột sáng có dài chừng 10 trượng, giống như là thông thiên như thế, một cổ đáng sợ uy thế từ trong đó bộc phát ra, phá hủy hết thảy. Quang trụ vừa xuất hiện, đầy trời không khí tất cả đều nổ tung, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, có thể hủy diệt thế gian vạn vật, vô số người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cột sáng này bên trong ẩn chứa lực lượng quả thực quá kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, nếu là đổi lại bọn họ, đó là khẳng định không ngăn được, sẽ ở trong khoảnh khắc bị nát bấy xuống, hóa thành cho bụi. Quang trụ phá không, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt bộc phát ra. Không gian run không ngừng lay động, căn bản không chịu nổi như vậy một cổ lực lượng. Đối diện, Ngô Thần nhìn thấy Tư Không Thắng công kích đã qua đến, cũng là mí mắt đất giật mình, trong con mắt tràn đầy kinh hãi, không thể không nói, Tư Không Thắng một chiêu này, uy lực quả thực quá mạnh mẽ, bằng trước mắt hắn thực lực, còn không biết có thể hay không cản được, nhưng là, tình huống bây giờ, đã cũng không do hắn có nửa chút do dự, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn chặn đối phương một chiêu, bởi vì hắn biết, nếu như hắn không chặn được đến, hậu quả tương hội thập phân đáng sợ, liệt diễm thần hoàng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, hùng hậu lực lượng từ trong thân thể toàn bộ bộc phát ra, dưới vào đến Phượng Hoàng bên trong. Phượng Hoàng cánh mở ra, ngửa mặt lên trời minh tiếu, một cổ lực lượng đáng sợ ba động, trong thời gian ngắn truyền tới, cuốn bốn phương tám hướng. Phượng Hoàng dương cánh, thiểm lượng đăng tràng, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hướng về kia một đạo thông thiên quang trụ, hung hăng đụng vào. Một cái đụng này, kinh thiên động địa, ung ung, khoảnh khắc, thiên địa run rẩy, không gian lay động, một cổ năng lượng thật lớn, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, hình như là sóng lớn một dạng cuồng quyền bốn phương tám hướng. Khanh khanh khanh, đáng sợ năng lượng, vô tình trùng kích ra, kia vững chắc kết giới, cũng là run rẩy không ngừng lay động, dừng cũng không ngừng được. Địch, trên bầu trời những thứ kia tông phái siêu cấp các lão giả hét lớn một tiếng. Lật bàn tay một cái, ngay lập tức sẽ là một cổ siêu cường lực lượng đánh xuống. Tràn vào đến trong kết giới, cố gắng duy trì kết giới lực lượng, khiến cho kết giới vững chắc xuống, vững chắc bất động. Ngô Thần cùng Tư Không Thắng một chiêu này, uy lực đều là cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua tưởng tượng, cho dù là dư âm năng lượng, đều không phải là tại chỗ những người đó có thể chịu đựng. Một khi tiết lộ ra ngoài, tương hội tạo thành vô cùng hậu quả đáng sợ. Giờ khắc này, từng đôi mắt đều là nhìn chăm chú với vậy đối với đụng chúng tâm. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, một kích này là hai người đụng nhau một kích mạnh nhất, ai thắng ai thua đều đưa quyết định đang tiến hành vạn quốc đại tuyển cuối cùng hạng nhất. Không thể không nói, Tư Không Thắng một chiêu này uy lực quả thật quá mạnh. Cho dù là Ngô Thần liệt diễm thần hoàng, cũng thì không cách nào chiếm cứ ưu thế, với nhau song phương lâm vào một loại tình trạng giằng co, nhưng là, loại này tình trạng giằng co, rất rõ ràng không phải là Tư Không Thắng muốn kết quả. Hắn hy vọng thấy là tuyệt đối áp chế, hơn nữa, hắn cũng nhất định phải chế trụ Ngô Thần, vòng sáng bàn, trấn áp thiên địa, Tư Không Thắng điên cuồng hét lên một tiếng, lại vừa là một hớp lớn tinh huyết bay ra, như thế liệt tinh huyết mất, khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, đã là không đựng bất kỳ huyết sắc, vì đánh bại Ngô Thần, hắn đã là hoàn toàn bất cứ giá nào, chỉ cần có thể đánh bại Ngô Thần, thắng được cuối cùng hạng nhất, cái dạng gì bỏ ra đều là đáng giá, kèm theo tinh huyết tràn vào, vòng sáng trên khay quang hoa sâu hơn, từng cổ một lực lượng cường đại không ngừng bộc phát ra, quang trụ lực lượng tăng vọt, cuối cùng đem Ngô Thần Phượng Hoàng cũng cho đè xuống. Ngô Thần sắc mặt biến, không nghĩ tới, vì đánh bại hắn, thắng được người quán quân này vì, Tư Không Thắng cuối cùng điên cuồng tới mức này, không tiếc hao tổn nhiều như vậy tinh huyết, thúc dục địa giai linh bảo, phát động tuyệt đối một đòn, mà chiến đấu tiến hành được bây giờ, đã là không cho phép hắn có bất cứ chút do dự nào. Hắn nhất định phải thắng lợi, thắng được trận này cuối cùng hạng nhất cuộc chiến. Chương 487, hạng nhất, dung hợp. Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm Thiên Lang Kích, vọt thẳng đi ra ngoài, cùng Phượng Hoàng hợp hai thành một, đang cùng Phượng Hoàng dung hợp một sát na, một cổ siêu cường lực lượng, ngay lập tức sẽ là bộc phát ra, khiến cho Phượng Hoàng uy lực đại tăng, một đoàn đoàn hỏa diễm, mãnh liệt lăn lộn, sóng dữ cuồn cuộn không ngừng, tìm chết, nhìn thấy Ngô Thần lại cùng Phượng Hoàng hợp hai thành một. Tư Không Thắng lạnh rên một tiếng, hắn thấy, Ngô Thần loại hành vi này, nhất định chính là với tìm chết không khác nhau gì cả. Ngô Thần nhưng là không rảnh để ý, hắn hét lớn một tiếng. Trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết điên cuồng vận hành, cuồng bạo hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, như thế hung hút vào, khiến cho cả người hắn đều tựa như là biến hóa là một hố đen to lớn. Khốn kiếp, Tư Không Thắng không nhịn được mắng lên tiếng, thiên địa linh khí là tu hành cơ sở, cũng là chiêu số uy lực lớn nhỏ yếu tố quyết định một trong. Thiên địa linh khí càng đậm đà, càng phong phú, chiêu số có thể phát huy ra uy lực cũng lại càng lớn. Ngô Thần cặp mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc một cột sáng, sau đó, vận đủ lực lượng đem tất cả lực lượng toàn bộ dưới vào Thiên Lang Kích bên trong. Thiên Lang Kích phát ra một tiếng duệ khiếu, một cổ không cách nào hình dung ba động, trong khoảnh khắc bộc phát ra, vô cùng chỉ, bố, cho ta toái, cầm Thiên Lang Kích, Ngô Thần nhấc lên toàn bộ lực lượng, hung hăng xông ra, xông về kia một đạo thông thiên quang trụ, Thiên Lang Kích cùng quang trụ đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cường đại lực lượng, từ đục điểm bùng nổ lao ra, từng cổ một phong bạo, cuốn hướng bốn phương tám hướng, cố gắng lên, Ngô Thần. Trong sân vang lên một trận tiếng reo hò, vô số người đều tại là Ngô Thần kêu gào trợ uy. Những người khác thấy vậy, cũng là không cam lòng yếu thế, mở miệng là Tư Không Thắng kêu gào. Bây giờ, hai phe đối chiến, đã là đến giai đoạn ác liệt, tất cả mọi người là hận không được đem mình toàn bộ lực lượng cho tràn vào đến Ngô Thần cùng Tư Không Thắng trên người hai người, giúp bọn họ giúp một tay. Trận chiến này, ở muôn người chú ý bên dưới, thắng bại rốt cuộc phải đi ra. Két, đột nhiên, nhất thanh thúy hưởng, từ giữa không trung truyền tới. Vô cùng chói tai, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn sang, đợi đến thấy rõ ràng kia giòn vang nguồn sau, đều là con người co rụt lại, nơi nơi khiếp sợ, bởi vì này giòn vang cuối cùng từ Tư Không Thắng quang trụ trên phát ra ngoài. Làm sao có thể? Khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, Tư Không Thắng thân thể lớn chấn, mãn là không thể tin, một vết nứt từ quang trụ cùng trời lang kích giao phong chỗ xuất hiện. nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh thì trải rộng toàn bộ quang chủ, là lúc Tư Không Thắng quang chủ, giống như là một đứa con nít bằng sành như thế, lúc nào cũng có thể vỡ nát, cho ta toái. Đang lúc này, Ngô Thần bực bội giống một tiếng, tay cầm Thiên Lang kích, một kích nặng nề đánh ra, cổ lực lượng này, giống như là ép vỡ bò Tây Tạng cuối cùng một cọng cỏ. Rất nhanh, quang trụ liền băng liệt, hóa thành toái phiến, rối rít xuống, a, kèm theo quang trụ phá toái, Tư Không Thắng cũng là được ảnh hưởng, kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra một đạo tiên huyết, sau đó từ giữa không trung rơi xuống khỏi đi. Cái gì? Tất cả mọi người ánh mắt đều là đất trợn to, kinh hoàng nhìn hết thảy các thứ này, mãn là không thể tin, Tư Không Thắng, chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, lại bại, thua ở Ngô Thần, thắng thắng, Ngô Thần hắn thắng, cao hứng nhất, không ai bằng là Hoành lĩnh vực bên này người, Ngô Thần đánh bại Tư Không Thắng, thắng được trận này vạn quốc đại tuyển cuối cùng hạng nhất. Đây quả thực là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhìn tổng quát bọn họ Hoành lĩnh vực lịch sử, còn cho tới bây giờ chưa có người nào có thể ở vạn quốc đại tuyển bên trong đạt được hạng nhất vị. Mà Ngô Thần nhưng là chân chân thực thực bắt được người quán quân này. Đây có thể nói là khai sáng bọn họ Hoành lĩnh vực lịch sử ghi chép. Có thể tưởng tượng được, làm tin tức truyền về đến bọn họ Hoành lĩnh vực sau, sẽ đưa tới biết bao oanh động to lớn, cái loại này oanh động hiệu ứng, nhất định chính là không có biện pháp hình dung. Ngô Thần, Tư Đồ Kiếm Nam ánh mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, xa nghĩ lúc đó, một năm trước, Đại Tề Quốc thời điểm, Ngô Thần vẫn cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm. Hao hết trăm ngàn cay đắng mới đạt được Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất. Mà nay thời gian một năm lặng lẽ trôi qua, thực lực đối phương nhưng là đột bay vào, đột phá tu vi chân vũ cảnh tam trọng thiên, xa xa bắt hắn cho bỏ lại đằng sau, bây giờ càng là đánh bại Tư Không Thắng, thắng được lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài cuối cùng hạng nhất. Đây quả thực là không thể nghĩ, nghị, vạn quốc đại tuyển hạng nhất, Lý Vân Tiêu, Lôi Bằng đám người khóe miệng hung hăng vừa kéo, liền ngay cả tim đều là kịch liệt co rút một cái. Đơn giản là nói không ra lời, Ngô Thần có thể lấy được vạn quốc đại tuyển cuối cùng hạng nhất. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, hơn nữa, không chỉ là bọn họ, không dám nghĩ, thậm chí ngay cả Phong Vân Đế Quốc những thiên tài cũng là không dám nghĩ. Vì vậy đã vượt quá bọn họ nhận thức, nhưng là, bây giờ thế nào, cái này đến từ bọn họ Đại Tề Quốc thiên tài nhưng là tháo xuống phần vinh dự này. Hoàn thành cái này liền Phong Vân Đế Quốc thiên tài đều không cách nào hoàn thành sự tình. Đây không chỉ là bọn họ Đại Tề Quốc vinh dự, cũng là cả Hoành lĩnh vực, vinh dự, làm sao có thể, mà so sánh với Hoành lĩnh vực bên này kinh hỉ. Tư Không Thắng chỗ Thiên Thương vực nhưng là sầu vân thảm đạm. Đại khái bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, Tư Không Thắng lại thất bại, thua ở Ngô Thần, một cái đến từ yếu vực Hoành lĩnh vực người. Trong bầu trời, những thứ kia tông phái siêu cấp các đại biểu tất cả đều là từng cái kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng là không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ đoạt được lần này vạn quốc đại tuyển hạng nhất. Tiểu quỷ này, thiên phú cường đến đáng sợ. Bọn họ ở Ngô Thần tu vi như vậy thời điểm, thực lực nhưng là không có hắn mạnh mẽ như vậy, có thể đánh bại chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả. Trên thực tế, có thể vượt qua ba cái cảnh giới đánh bại đối thủ. Loại nhân vật này, đừng nói là phàm trần thế tục, cho dù là ở tại bọn hắn, những thứ này tông phái siêu cấp bên trong, đó cũng là thật rất ít, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có, trừ phi là thể chất đặc thù nhân vật thiên tài, nói cách khác tương tự với Chu Kiệt người như vậy, người này nếu như có thể tới tông phái chúng ta, thật là tốt biết bao, Ngô Thần giá trị, cơ hồ là không thể so với thổ linh thể Chu Kiệt kém. Bọn họ những thứ này tông phái siêu cấp cũng hận không được lập tức bắt hắn cho bắt tới. Thu làm môn hạ, trở thành tông môn đệ tử, nhưng là, bọn họ nhưng là biết, nói như vậy, hạng nhất cũng không tới phiên bọn họ những thứ này tông phái siêu cấp. Chỉ có thể thuộc về thái nhất môn, mặc dù trong lịch sử cũng có một chút hạng nhất bỏ qua thái nhất môn. Gia nhập những môn phái khác, nhưng nhất định là số ít, phần lớn hạng nhất, đều là tiến vào thái nhất môn, trở thành thái nhất môn đệ tử. Tiểu gia hỏa, ngươi tới ta thái nhất môn đi, đúng như dự đoán, thái nhất môn kia một ông lão mở miệng, nghe vậy, tất cả mọi người là không ngừng hâm mộ. Thái nhất môn, đây chính là Đông Huyền vực tông phái siêu cấp đứng đầu. Vô số người hướng tới tiên đạo thánh địa, đồng thời, bọn họ cũng minh bạch, Ngô Thần là có bản lãnh kia, bởi vì hắn là đang tiến hành vạn quốc đại tuyển hạng nhất. Chương 488, nghi ngờ, xin lỗi, ta không muốn gia nhập thái nhất môn, nhàn nhạt thanh âm, từ Ngô Thần trong miệng truyền ra, nhưng lại như là cùng hoàng trung đại lữ, nặng nề nổ vang ra tới, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, không tưởng tượng nổi nhìn Ngô Thần, trong mắt mãn là không thể tin, hắn cự tuyệt thái nhất môn. Trời ạ, hắn lại cự tuyệt, thái nhất môn, đây chính là chúng ta Đông Huyền vực cường đại nhất tông phái. Thực lực siêu phàm, vô cùng cường đại, hắn lại là cự tuyệt. Trước đó, hắn đã cự tuyệt Man Hoang Thánh Điện, bây giờ lại cự tuyệt thái nhất môn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Mọi người khiếp sợ, một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, Ngô Thần, Hoành lĩnh vực bên này, tất cả mọi người đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Có thể tiến vào thái nhất môn, đây là bọn hắn mơ mộng, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là cự tuyệt, bọn họ bây giờ thật là không nghĩ ra. Không hiểu Ngô Thần đến cùng đang suy nghĩ gì, Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Thái nhất môn kia một ông lão ánh mắt trợn to, không thể tin được, cho là chính mình nghe lầm. Ở trên thế giới này, còn không người nào dám cự tuyệt bọn họ Thái nhất môn. Ngô Thần cũng là rất nhức đầu, hắn dĩ nhiên biết, Thái nhất môn là Đông Huyền vực cường đại nhất tông phái. Trong môn cao thủ nhiều như mây, thiên tài như rừng, ở tại bọn hắn toàn bộ Đông Huyền vực bên trong, cơ hồ là tất cả mọi người đều muốn gia nhập Thái nhất môn. Đi xem một chút cái này, mạnh nhất tông phái phong mạo, mà ở vào nhập Huyền Nguyệt bí cảnh trước, người cũng là hướng về phía Thái nhất môn đi. Nhưng là, hắn bây giờ giết Thái nhất môn chân truyền đệ tử, vạn nhất để cho Thái nhất môn cao tầng biết, chờ đợi hắn, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, có thể là to đại tai nạn, cho nên, hắn không nghĩ đánh cược, cũng không thể đi đánh cược, chỉ có buông tha Thái nhất môn. Tôn giả, quả thực xin lỗi, mọi người càng là khiếp sợ, nhìn như vậy, người này cự tuyệt Thái nhất môn, không chỉ là nói một chút mà thôi, mà là quả thật cự tuyệt. Thái nhất môn vị lão giả kia sắc mặt trầm xuống, có bao nhiêu giới chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Hắn đã là không nhớ rõ. Về phần Võ Minh, Huyền Không Sơn những tông phái này các đại biểu chính là ánh mắt hoắc mắt sáng lên. Nếu Ngô Thần cự tuyệt Thái nhất môn, như vậy, bọn họ cơ hội cũng liền tới, nhìn tất cả mọi người ánh mắt cũng ở trên người hắn. Ngô Thần chân mày vặn chặt, cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Thái nhất môn, hắn muốn đi, nhưng là lại không thể đi, Man Hoang Thánh Điện đâu rồi, hắn đã sớm cự tuyệt, tự nhiên không thể nào lại đi, cho nên, còn lại cũng liền chỉ còn, xuống 8 cái tông môn, ta muốn gia nhập Bối Thần Viện, còn lại bát đại tông môn đều không khác mấy. Ngô Thần suy tư chốc lát, quyết định gia nhập Bối Thần Viện, bởi vì ở Bối Thần trong nội viện, hắn có một cái nhận biết người, Thuấn Nhan, gia nhập Bối Thần Viện, tương đối mà nói, nếu so với những tông môn khác khá hơn một chút, ngươi nói nhưng là thật. Bối Thần Viện kia một ông lão không thể tin được, thật giống như đã cực kỳ lâu chưa từng có vạn quốc đại tuyển hạng nhất gia nhập bọn họ Bối Thần Viện. Ngô Thần gật đầu một cái, ừ, hảo hảo hảo, Bối Thần Viện kia một ông lão gật đầu liên tục, cao hứng vô cùng, sai qua một cái thổ linh thể chu kiệt. Gia nhập một cái vạn quốc đại tuyển hạng nhất, đó cũng là cực kỳ tốt, những người khác là không ngừng hâm mộ, bọn họ những người này, là tông phái siêu cấp chọn bọn họ, thông thường mà nói, bọn họ cũng không dám cự tuyệt, nhưng mà, Ngô Thần lại không muốn, hắn nhưng là dám cự tuyệt, hơn nữa còn là chính mình chọn tông phái, đây chính là chênh lệch. Chờ một chút, đang lúc này, một cái thanh âm truyền tới, làm cho mọi người lại vừa là cả kinh, ngẩng đầu nhìn Thái nhất môn kia một ông lão, không hiểu, mê muội, muốn tới sao? Ngô Thần trong lòng cả kinh. Đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường, chính sở vị lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Thái nhất môn vị lão giả kia nhìn Ngô Thần, từng chữ đạo, tiểu tử, ta bây giờ hoài nghi, người dính líu sát hại ta Thái nhất môn chân truyền đệ tử. Mau theo ta đi một chuyến Thái nhất môn đi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, một mảnh xôn xao, bọn họ cũng đều biết, trước đây không lâu phát sinh một món thiên chuyện lớn, đó chính là Thái nhất môn chân truyền đệ tử Lôi Hồng bị chém chết ở vạn bức quật bên trong. Thân tử đạo tiêu. Chuyện này ở toàn bộ Huyền Nguyệt bí cảnh, bên trong đưa tới sóng to gió lớn, trực tiếp đưa đến đang tiến hành vạn quốc đại tuyển trước thời hạn cử hành. Liên quan tới cái đó sát hại Lôi Hồng hung thủ, đó cũng là chúng thuyết vân vân, suy đoán liên tục, từ ngoài mặt đến xem, là kia một con hỏa loan phượng, nhưng là, từ Lôi Hồng thi thể kiểm tra kết quả nhìn, lại không phải như vậy, mà sau chuyện này đâu rồi, kia một con hỏa loan phượng, lại tan biến không còn dấu tích, không biết đến nó tung tích, cho tới khó bề phân biệt, không biết cụ thể. Hay lại là tới, Ngô Thần ở trong lòng thở dài một hơi, hắn sớm đã có dự cảm, Thái nhất môn người nhất định sẽ tra Lôi Hồng nguyên nhân cái chết. Đây cũng là hắn không gia nhập Thái nhất môn nguyên nhân chỗ. Bây giờ nhìn lại, hắn không gia nhập Thái nhất môn lựa chọn là chính xác. Huyền Không, ngươi nói bị giết hại ngươi Thái nhất môn chân truyền đệ tử. Có thể có bằng cớ cụ thể, Bối Thần Viện vị lão giả kia đứng ra. Bây giờ, Ngô Thần đã là gia nhập bọn họ Bối Thần Viện, chính là bọn hắn Bối Thần Viện đệ tử, hắn tự nhiên muốn bảo vệ đệ tử trong môn quyền lợi. Người này có hiểm nghi, cho nên ta mới chịu đem hắn dẫn vào Thái nhất môn đi điều tra. Huyền Không nói, Bối Thần Viện vị lão giả kia đạo, có hiểm nghi, vậy ngươi ngược lại nói một chút coi, hắn có cái gì hiểm nghi? Ngô Thần chẳng qua chỉ là một chân vũ cảnh tam trọng thiên tu sĩ. Cho dù một vị tinh cực cảnh cường giả đứng ở trước mặt hắn, hắn là như vậy giết không? Không phải là cái gì thiên phú không thiên phú, thủ đoạn không thủ đoạn vấn đề, mà là cơ sở thực lực sai biệt. Huyền Không suy nghĩ một chút, đạo, đầu tiên, tiểu tử này hắn tu hành pháp quyết cùng Phượng Hoàng có liên quan, lực hỏa diễm siêu cấp cường đại, mà hiện tại trong tràng, lưu lại hỏa diễm kịch liệt tiêu hủy vết tích. Thứ yếu, người này linh hồn lực khác với người thường, vô cùng cường đại, vượt qua xa người bình thường. Hai điểm này hiểm nghi, đã đầy đủ, Bối Thần Viện vị lão giả kia phốc chi lấy mũi, phản bác, hỏa thuộc tính công pháp, khắp nơi đều có, mà lúc đó trong tràng hỏa diễm, chính là hỏa loan phượng hỏa diễm tạo thành, điểm này là không thể nghi ngờ. Về phần linh hồn lực cường đại một chuyện, theo ta thật sự biết, Ngô Thần trừ ra là một người tu hành ra, còn là một gã luyện đan sư, luyện đan sư nếu như linh hồn lực không mạnh, thì như thế nào luyện chế đan dược? Nghe vậy, mọi người suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý. Huống chi, một tên chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, lại là như thế nào giết được một vị tinh cực cảnh cường giả đây? Bối thần viện vị lão giả kia bổ sung nói, Huyền Không cả giận nói, hồn ấn châm lực, có thể giết chết đại la thần tiên, giết chết tinh cực cảnh cường giả, thì như thế nào không thể? Bối thần viện lão giả cười ha ha, đạo, hồn ấn châm, loại thủ pháp này sớm đã thất truyền, cho dù là ta ngươi, cũng không biết sử dụng, hỏi dò hỏi hắn một cái bất mãn 20 tuổi thiếu niên. Thì như thế nào biết sử dụng, thì là người nào giáo sư cho hắn đây? Chương 489, oanh động toàn bộ Đông Huyền vực. Còn lại tông phái siêu cấp người gật đầu một cái, cũng biểu thị đồng ý, hồn ấn châm loại thủ pháp này, ở tại bọn hắn cái thế giới này, cơ hồ không có người biết sử dụng, Ngô Thần lại vừa là từ chỗ nào học được đâu rồi. Huống chi, cho dù là hắn biết sử dụng, thì như thế nào có thể giết được, Lôi Hồng vị này thái nhất môn chân truyền đệ tử đâu rồi. Về phần những người tuổi trẻ này, chính là nghe rơi vào trong sương mù, không hiểu bọn họ những người này đến cùng đang nói cái gì đồ vật. Côn Dương, ngươi đây là muốn cùng thái nhất môn tranh cãi đúng hay không? Vốn là, Huyền Không tâm tình liền rất không xong, bọn họ thái nhất môn hao tổn một tên chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử, đối với từng cái tông phái siêu cấp mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, Lôi Hồng cái chết, đối với bọn họ thái nhất môn mà nói, là một không nhỏ tổn thất. Thứ hai, trước một cái thổ linh thể, bọn họ thái nhất môn không có được, để cho tâm tình của hắn càng khó chịu. Bây giờ thế nào, liền lần này vạn quốc đại tuyển hạng nhất, bọn họ cũng là không có được. Cái này làm cho hắn càng là tức giận, nghẹn đầy bụng tức giận không đất. Phương phát tiết, Huyền Không, nếu như ngươi thật có cái gì bằng cớ cụ thể, ta bối thần viện tự nhiên không nói hai lời, đem người giao cho các ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi gần chỉ bằng này ít điểm không đáng giá một bác hiểu lầm vừa muốn đem chúng ta bối thần viện đệ tử cho mang đi, đây cũng quá không đem ta, môn bối thần viện cho coi là chuyện to tát đi. Côn Dương giận quát một tiếng, một cổ khí thế bộc phát ra, cùng Huyền Không đối chọi gay gắt, chút nào cũng không nhượng bộ. Bọn họ bối thần viện lần này thật vất vả thu một cái vạn quốc đại tuyển hạng nhất đi vào. Nếu là cứ như vậy cho thái nhất môn hủy diệt, như vậy bọn họ bối thần viện như thế nào đặt chân ở thiên địa? Hắn Côn Dương thì như thế nào hướng trưởng giáo chân nhân giao phó đây? Côn Dương, ta hỏi lần nữa, ngươi đóng không giao người? Huyền Không giống giận, giận dữ như điên, nghẹn một bụng tức giận rốt cục thì bộc phát ra, nhìn hai người kiếm bạt nỗ trương, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, không nghĩ tới, Ngô Thần còn không có chính thức tiến vào tông phái siêu cấp. Liền đưa tới lớn như vậy sóng gió, nhị vị nhanh mau dừng tay, nhìn hai người kiếm bạt nỗ trương, những thứ kia tông phái siêu cấp các đại biểu cũng là ngồi không yên. Rối rít đứng lên, ngăn cản hai người, nếu là hai người giao chiến, lúc này tạo thành biết bao to lớn phản hưởng, thật là không thể tưởng tượng. Huyền Không, bây giờ việc cần kíp trước mắt là tìm kia một con hỏa loan phượng. Chỉ có tìm được kia một con hỏa loan phượng, chân tướng của sự tình mới sẽ được phơi bày. Bọn họ tìm kia một con hỏa loan phượng, đã tìm kỹ ít ngày. Nhưng là kia một con hỏa loan phượng nhưng là từ bốc hơi khỏi thế gian như thế. Đột nhiên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá, rất nhanh vạn quốc đại tuyển liền muốn chấm dứt. Tất cả mọi người hoặc là bị truyền tống về các đại tông phái siêu cấp. Hoặc là trở lại mỗi người giới vực bên trong, chờ tất cả mọi người đều truyền đưa sau khi đi ra ngoài. Bọn họ lại sử dụng đại thủ đoạn, đại thần thông tiến hành tìm kiếm. Đến lúc đó, cho dù đầu kia hỏa loan phượng có phiên thiên bản lãnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó cũng là không cách nào ẩn trốn, xem bọn họ, Huyền Không biết, hôm nay hắn là không có khả năng đem Ngô Thần cho mang về. Tiểu tử, tốt nhất không để cho chúng ta tìm được manh mối gì. Bằng không, cho dù là bối thần viện, cũng đừng mơ tưởng giữ được ngươi. Huyền Không nổi giận gầm lên một tiếng, tay áo bào vung lên, nổi giận đùng đùng đi tới. Trước khi đi, còn đem Tư Không Thắng cùng còn lại một ít bị thu nhận đi vào bọn họ thái nhất môn người cũng cùng. Nhau mang đi, nhìn thấy Huyền Không rốt cuộc đi, mọi người tất cả đều là thở phào một cái. Bây giờ vạn quốc đại tuyển còn không có hoàn toàn chấm dứt. Bọn họ có thể thì không muốn thấy tông phái siêu cấp giữa sinh ra tranh đấu. Đối với hắn như vậy môn ảnh hưởng không được, mặc dù đang vượt qua thế tục đất, phương, các đại tông phái siêu cấp giữa cũng đang tiến hành kịch liệt đấu tranh. Minh tranh ám đấu, liên tiếp không ngừng, Ngô Thần nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào, những người này nếu muốn đi tìm hỏa loan phượng, đó đã là không thể nào, hỏa loan phượng thi thể, đã sớm bị hắn cho hủy diệt, duy nhất còn lại tinh huyết, cũng bị hắn cho sử dụng, cho nên nói. Căn bản cũng sẽ không, tìm tới manh mối gì, tiểu quỷ đầu, chúng ta đi thôi, Côn Dương tay áo bào vung lên, một ánh hào quang bắn ra, bao phủ Ngô Thần, sau đó, hắn mang theo Ngô Thần cùng một số người khác, cứ như vậy biến mất, rời đi Huyền Nguyệt bí cảnh, chúng ta cũng đi thôi, một trận oanh oanh liệt liệt vạn quốc đại tuyển, cứ như vậy hạ màn kết thúc, làm kết quả vừa ra tới thời điểm, toàn bộ Đông Huyền vực đều là sôi sùng sục, lần này vạn quốc đại tuyển cuối cùng hạng nhất, là một cái bọn họ suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối không nghĩ tới người. Một cái đến từ Hoành lĩnh vực, tu vi chỉ mới là thật võ cảnh tam trọng thiên người. Hoành lĩnh vực, lúc này đã là hoàn toàn sôi sùng sục, Ngô Thần thắng được vạn quốc đại tuyển hạng nhất sự tình. Liền giống như phong nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hoành lĩnh vực. Tất cả mọi người đều là tâm triều dũng động, nhiệt huyết dâng trào, Ngô Thần thật là lợi hại, lại thắng được vạn quốc đại tuyển hạng nhất, đây chính là chúng ta hoành lĩnh vực chưa từng có a. Thật là quá lợi hại, cả ngày thương vực chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả đều bị đánh ngã. Không nổi, quá không nổi, bây giờ, Ngô Thần tên đã là truyền khắp toàn bộ hoành lĩnh vực, thành cho chúng ta hoành lĩnh vực thật sự hữu niên khinh người trong tâm khảm tấm gương. Tấm gương, con của ta vừa vặn ra đời, còn không có đặt tên, chính vì chuyện này mà buồn rầu, bất quá bây giờ không cần buồn, liền kêu Lý Thần, thế nào, người cũng tới cái này ấy ư? Bây giờ, giống như Vương Thần, Lưu Thần như vậy tên, đã là đứng đầy đường, khắp nơi đều là, phải không, dính dính dáng vẻ vui mừng, đem tới chờ con của ta lớn lên, nhất định cũng phải hắn tham gia lần kế vạn quốc đại tuyển. Ha ha, hoành lĩnh vực tất cả mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Thật là không thể tin được, mà Ngô Thần tên, cũng là ở trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ hoành lĩnh vực. Không người không biết, không người không hiểu, đại tề quốc, lúc này cũng là hoàn toàn vỡ tổ, tất cả mọi người đều là khiếp sợ thất sắc, không thể tin được đây là sự thật. Cần gì phải từng nghĩ qua, một ngày nào đó, bọn họ đại tề quốc sẽ xuất hiện một cái vạn quốc đại tuyển hạng nhất. Đây chính là liền phong vân đế quốc thiên tài, môn cũng không có biện pháp thực hiện. Tin tức truyền ra sau, đại tề quốc hoàng đế bệ hạ cũng là ngồi không yên. Quyết định tự mình đi Vân Phong Thành, sắc phong Ngô Thần chỗ Ngô thị nhất tộc, thuận tiện nhìn một chút một vị kinh thế tài cha mẹ rốt cuộc là hình dáng gì. Làm sao biết dạy ra như vậy, một cái có thể nói cấp độ yêu nghiệt nhân vật, cùng hoàng đế bệ hạ có giống vậy ý tưởng người không phải số ít. Từ tin tức truyền ra, đến từ bốn phương tám hướng người đều là tràn vào Vân Phong Thành, tràn vào Ngô gia trang vườn, đem Ngô gia đại môn cũng cho đạp bạo nổ. Trong sân, Ngô Thần phụ thân Ngô Chiến đứng ở dưới một cây đại thụ, một mực ở cười, một mực ở cười, si ngốc, ngây ngốc, bây giờ, toàn bộ Ngô gia trang vườn đều là đắm chìm trong vui mừng. Mà phần này vui sướng, chính là do con của hắn mang đến, bởi vì hắn nhi tử được vạn quốc đại tuyển hạng nhất, vượt qua Đông Huyền vực thế tục toàn bộ thiên tài yêu nghiệt, thành công đứng ở mọi người đỉnh cao nhất. Thần nhi, đi ra ngoài để sông đi, vì phụ vĩnh viễn lấy ngươi làm vinh. Chương 490, Bối Thần Viện, Đông Huyền vực, cường đại nhất thế lực, cũng không phải là cái gì quốc gia, mà là tông phái siêu cấp, những thứ này tông phái siêu cấp, địa vị cao cả, siêu phàm thoát tục, chính là phàm trần thế tục thật sự chung nhau ngửa mặt trông lên tồn tại. Thần thánh vô cùng, cao không thể chạm, tông phái siêu cấp, người bình thường căn bản sẽ không tìm được hắn vị trí cụ thể. Bọn họ đều có chính mình độc lập tiểu thế giới. Người bên ngoài, nếu là không có tông phái siêu cấp người chỉ dẫn, căn bản không muốn đi vào, tông phái siêu cấp tiểu thế giới, càng thực lực cường đại tông phái, hệ thống thế giới cũng liền càng hoàn chỉnh, nói cách khác 10 đại tông môn, bọn họ chỗ tiểu thế giới, đã là tương đối hoàn bị, với bên ngoài thế tục không gian, cơ hồ không có gì khác biệt, ở bên trong tiểu thế giới, cũng là cư trụ đại lượng người, cũng có thành thị, quốc gia những thứ này, những quốc gia này, một chút cũng không thua ở ngoại giới những quốc gia kia, thậm chí trong đó một ít đại đế quốc. Thực lực còn phải vượt qua ngoại giới đế quốc, những quốc gia này bởi vì chỗ tông phái siêu cấp trong thế giới. Lấy được tông phái siêu cấp ủng hộ mạnh mẽ, bồi dưỡng ra rất nhiều nhân vật ưu tú, thiên tài kiệt xuất, những nhân vật này là tông phái siêu cấp thu nhận nhập môn đệ tử nguồn trọng yếu một trong. Bối Thần giới, nơi này là 10 đại tông môn một trong Bối Thần viện thế giới chỗ. Chỗ này nhân kiệt địa linh, không biết từng sinh ra biết bao anh hùng hào kiệt, bọn họ trảm yêu trừ ma, bảo vệ nhân thế chính nghĩa, trở thành cái thiên vũ đại lục truyền kỳ anh hào. Bối Thần giới trung tâm là một ngôi cung điện khổng lồ, một tòa cung điện so với Khởi Phong Vân Đế quốc hoàng cung lớn hơn thành thiên thượng vạn lần. Nơi này chính là Bối Thần viện, toàn bộ Bối Thần giới trung tâm chỗ, một ngôi quảng trường khổng lồ thượng, vài tên lão giả chờ ở nơi này đã lâu, thế nào vẫn chưa trở lại. Côn Dương lần này động tác có chút chậm, vạn quốc đại tuyển hạng nhất đã lâu không có rơi vào chúng ta Bối Thần viện trong tay. Dĩ vãng vạn quốc đại tuyển hạng nhất đều là để cho Thái Nhất môn cướp đi, lần này rốt cục thì đến chúng ta Bối Thần dưới cửa viện. Bất quá, ta nghe nói, tên tiểu tử này thật giống như với Thái Nhất môn hơi quá tiết. Thái Nhất môn nói hắn giết bọn hắn chân truyền đệ tử. Nói bậy nói bạ, chân truyền đệ tử có tốt như vậy giết ấy ư? Hắn tên tiểu tử này như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không khả năng giết được tinh cực cảnh cường giả đi. Ha ha, bọn họ những người này đều là Bối Thần viện nhân vật cấp bậc trưởng lão, người người trên người lực lượng cũng cực sự mạnh mẽ, vượt qua xa tưởng tượng, bọn họ trở lại, dứt lời, hơn 10 đạo bóng người đáp xuống, bọn họ chính là Ngô Thần những người này. Nơi này chính là Bối Thần viện sao? Mọi người thấy trước mắt hoàn toàn xa lạ thế giới, ánh mắt lộ ra mờ mịt, tốt dung túc thiên địa linh khí, Ngô Thần rất nhanh thì tỉnh hồn lại, hắn hít sâu một hơi, nhưng mà cảm thấy một cổ linh khí thẳng hướng trong thân thể chui. Loại cảm giác đó, thập phân tuyệt vời, không hổ là 10 đại tông môn, quả nhiên có một bộ, Gôn Dương, lần này ngươi trở lại hơi trễ à? Thế nào, vẫn thuận lợi chứ? Mấy vị kia lão giả đi tới, ánh mắt ở Ngô Thần bọn họ những người này trên người liếc một cái. Các ngươi ai là đang tiến hành vạn quốc đại tuyển hạng nhất? Gôn Dương chỉ Ngô Thần, đạo, tên tiểu tử này là được. Nghe vậy, mấy người ánh mắt đều là nhìn về phía Ngô Thần, nhìn từ trên xuống dưới hắn, quả nhiên như truyền thuyết như vậy, chỉ có chân vũ cảnh tam trọng thiên tu vi, như vậy tu vi lại là có vượt qua chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả thực lực. Đủ có thể thấy thiên phú cực cao, tuyệt không phải người bình thường có thể bằng. Nhìn thấy những lão giả này, ánh mắt cũng rơi vào Ngô Thần trên người. Những người khác tất cả đều là không ngừng hâm mộ, nhưng là lại cũng không nói gì, ai làm cho nhân gia là vạn quốc đại tuyển hạng nhất đây? Rất tốt, rất không tồi, chỉ tiếc không có được kia một cái thổ linh thể, nếu có thể lấy được kia một cái thổ linh thể, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Ngươi nha ngươi, thật là lòng tham chưa đủ a, có thể có được lần này hạng nhất liền rất không tồi. Còn hy vọng xa vời còn lại, ha ha, Ngô Thần nhún nhún vai, đối với những thứ này hắn cũng không ở ư. Lúc này, từ một phe khác đi tới mười mấy tên thiếu niên, trong tay bọn họ các bưng một cái khay, ở ký thác trên bàn có một ít gì đó, đây là các ngươi nhập môn cần đồ vật, đều cầm đi. Những thiếu niên kia mỗi người đi tới cá nhân trước mặt, đem mâm giao cho Ngô Thần bọn họ. Ngô Thần nhận lấy, tinh tế kiểm tra một chút, phía trên này đồ vật bao gồm một bộ sách, một cuốn sách nhỏ, một phần bản đồ, một bộ quần áo cùng một tấm thân phận bài. Các ngươi cũng bắt được các ngươi đồ vật đi. Rất tốt, phía dưới ta giới thiệu sơ lược một chút những thứ này đi. Một vị râu bạc lão giả nói, y phục này chính là dùng tiên tàm ti chế tạo thành, tên là pháp y, phía trên thêu có chúng ta Bối Thần Viện dấu hiệu, mặc vào hắn, người khác là có thể nhận ra ngươi là chúng ta Bối Thần Viện đệ tử. Chớ xem thường bộ quần áo này đi ra bên ngoài, có thể là chúng ta Bối Thần Viện một loại tượng trưng. Ở một chút thời gian, thậm chí có thể cứu ngươi một mạng. Tông phái đệ tử, một số thời khắc là cần muốn đi ra ngoài tiến hành lịch luyện. Lịch luyện lúc, người khác có thể thì sẽ không nhận biết ngươi. Vào lúc này, nếu như ngươi mặc vào một bộ quần áo, người khác cũng biết ngươi là Bối Thần Viện đệ tử. Nếu muốn xuống tay với ngươi, cũng liền muốn cân nhắc một chút hậu quả. Về phần thân phận này bài, đây cũng là tượng trưng một loại thân phận. Hơn nữa ở ta Bối Thần Viện bên trong, lộ ra rất là trọng yếu. Mỗi tháng tháng phụng, ăn cơm, ăn uống, còn có xuất nhập vũ thần các loại tháp các nơi, đều phải ra thị thân phận ngươi bài, mới có thể tự do thông suốt, nếu không, ngươi sẽ bị chặn ngoài cửa. Một phần bản đồ, là chúng ta Bối Thần Viện đại khái bản đồ, bao gồm một ít cấm địa, phía trên cũng ngọn cờ, nhưng là phải hết sức phân biệt, thiết mạc tự tiện xông vào cấm địa, bằng không, chính là môn quy xử trí. Nói đến môn quy, trong tay các ngươi kia một cuốn sách nhỏ, chính là môn quy, phía trên sở tiêu thị, chính là cái nào có thể làm, kia một số chuyện không thể làm. Về phần quyển sách kia, đó là chư thiên ghi âm, bên trong ghi lại là chúng ta Bối Thần Viện ra thế giới đại khái tình huống, cùng với một ít cảnh giới tu luyện phân chia vân vân và vân vân. Các ngươi đều hiểu sao? Ngô Thần đám người một bên nghe vừa lật nhìn, bọn hắn bây giờ mới có thể nhập môn, những thứ này đều là nhất định phải nhìn. Được, các ngươi có thể đi, các ngươi bên người tiểu đồng sẽ chỉ dẫn các ngươi đi các ngươi chỗ ở phương. Ở bên người thiếu niên dưới sự hướng dẫn, mọi người lần lượt tản đi. Người quán quân này làm sao bây giờ? Gôn Dương hỏi. Râu bạc lão giả suy ngẫm râu, đạo, hay là trước bẩm rõ viện chủ rồi hãy nói, nhìn viện chủ lão nhân gia ông ta an bài như thế nào đi. Đúng, chuyện này chúng ta làm không chủ, chỉ có viện chủ lão nhân gia ông ta cùng thái thượng trưởng lão bọn họ có thể làm chủ. Gôn Dương đạo, tốt lắm, chúng ta cái này thì đi viện chủ nơi đó, hướng hắn bẩm rõ chuyện này đi. Chương 491, phòng ăn. Ở tiểu đồng dưới sự dẫn dắt, Ngô Thần rất nhanh tìm tới chỗ mình ở. Đây là một cái hai tầng lầu biệt viện, ở bốn phía loại rất nhiều cây cối, hoa tươi chứa, khoe màu đua sắc, cảnh trí đặc biệt mỹ, cái này làm cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Không hổ là siêu cấp tông phái, từ nơi này hoàn cảnh sống cũng có thể thấy được một hai tới, căn cứ từ mình thói quen, đơn giản thu thập một chút. Ngô Thần mở ra hôm nay lấy được những thứ đó, cẩn thận lật xem, thân phận bài, pháp y những thứ này, không có gì đẹp đẽ. Ngô Thần bắt bọn nó thu, bỏ vào trong nhẫn chữ vật, tiếp lấy mở ra kia một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này rất lớn, phía trên đánh dấu cũng rất cặn kẽ. Bất quá Ngô Thần là chân vũ cảnh cường giả, trí nhớ cùng nhận ra năng lực rất mạnh, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được, cho nên rất nhanh cũng đem tấm bản đồ này giải quyết cho. Giải quyết bản đồ sau, Ngô Thần xuất ra sách nhỏ, lật xem, cuốn sách nhỏ thượng ghi chép, không chỉ có riêng là quy củ mà thôi, còn có Bối Thần Viện đủ loại sự hạng cùng với hoạt động. So sánh với quy củ mà nói, phía sau những thứ này mới là Ngô Thần cảm hứng, thú, nói cách khác ở trên mặt này nhắc tới một loại đồ vật. Đó chính là điểm cống hiến, đây chính là một loại thứ tốt. Có thể hối đoái rất nhiều thứ, tỉ như linh bảo, đan dược, võ học chờ các thứ, chỉ cần điểm cống hiến đủ, đều có thể hối đoái. Nói trắng ra, điểm cống hiến tồn tại, thì tương đương với là hoàng kim, bạch ngân loại vật này. Bất quá, hoàng kim, bạch ngân những thứ này toàn bộ đại lục thông dụng, mà điểm cống hiến đâu rồi, nhưng là chỉ ở bối thần viện sử dụng, điểm cống hiến ở bối thần trong nội viện tác dụng cực lớn. Kiếm lấy điểm cống hiến phương thức, đó cũng là nhiều mặt, nói cách khác liệp sát yêu thú, đem thi thể mang về, giao cho bối thần viện, là có thể lấy được điểm cống hiến, sau đó sẽ dùng điểm cống hiến đi hối đoái, hắn có trợ giúp chính mình tu hành đồ vật, khiến cho tông môn cùng mình song song lợi nhuận. Ngoài ra, bối thần viện hoạt động cũng là phi thường nhiều, nhằm vào Ngô Thần loại này nhập môn đệ tử hoạt động. Chủ yếu có một cái, đó chính là mỗi năm một lần môn phái đệ tử thi đấu. Môn phái đệ tử thi đấu, cái này ở bối thần viện có thể là nhất kiện đại sự tình. Bối thần, viện từ trên xuống dưới đều rất coi trọng, không chỉ có thể đạt được đại lượng ban thưởng, hơn nữa người ưu tú còn có thể được đặc thù bồi dưỡng. Tranh thủ sớm ngày đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử, bây giờ cách lần kế môn phái đệ tử thi đấu, thời gian chỉ còn lại nửa năm, tùy tiện lật một cái, đối với bối thần viện có một cái đại khái biết, Ngô Thần liền đem cuốn sách nhỏ cho ném, lấy ra ngoài ra một bộ thật dày sách vở, Tiên đạo 10 đại tông môn, Thiên Vũ đại lục, tông phái siêu cấp, một bộ sách là giảng giải liên quan tới bối thần viện ra những tông môn khác. Tông phái siêu cấp, trong đó cũng liên quan đến một ít những thế giới khác, nhưng là nội dung rất ít, chủ yếu vẫn là giảng giải Thiên Vũ đại lục, Ngô Thần tùy tiện lật một cái liền không có hứng thú. Bây giờ, bối thần viện vào ngược lại vào, vị lai đường làm như thế nào đi, hắn vẫn là không có bao nhiêu đầu mối, cô thả chính là đi một bước, nhìn một